Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không có ý định gả cho Cố Học Văn, làm sao có thể nhận vật quý giá như vậy chứ? Ta nói nhận là nhận. Cố Thiên Sợ nhìn Cố Học Văn. Học Văn cầm lấy, giúp vợ con đeo đi. Tả Phán Tình không còn chịp, từ chối. Cố Học Văn đã lấy vòng cổ trong hộp ra, đứng sau lưng cô, nâng tay, chạm nhẹ vào cổ cô. Anh đứng phía sau, cô dường như có thể cảm giác được hơi thở của anh quanh quẩn ở cô. Bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Cơ thể bất giác hơi rụt lại, né tránh cánh tay của Cố Học Văn. Cô có chút xấu hổ nhìn Cố Thiên Sở. Cái này rất quý. Ông nội, hay là ông giữ lại đi. Cô không phải là khách sáo mà là thật sự từ chối. Điều này làm ý cười trên mặt Cố Thiên Sở biến mất. Còn chỉ ít hay sao? Không phải đâu ạ. Tả Phán Tình có chút xấu hổ. Cô thật sự cảm thấy quá quý giá. Vẻ mặt Cố Thiên Sở ngừng tụ không nói lời nào, chỉ liếc Cố Học Văn một cái. Cô Học Văn đem vòng cổ bỏ lại trong hộp cất kỹ, cười cười với ông. Ông nội, Phán Tình có tính đãng trí, hay là con giúp cô ấy nhận vậy? Khuôn mặt Cố Thiên Sở nghiêm lại, cô không hề đáp lại Cố Học Văn. Không khí trong phòng lập tức lạnh đi. Ôn Tuyết Phượng cùng Tả Chính Cường ngơ ngác nhìn nhau. Cố Chí Cường cùng Trần Tĩnh Như không nói gì. Ở Cố gia, Cố Thiên Sở chính là một cái vũ biểu. Ông vui vẻ thì mọi người Cố gia cũng vui, ông mà buồn thì con cháu Cố gia không thể nào mà vui nổi. Tả Phán Tình nhất thời không biết làm gì cho đúng. Ba cũng thật là làm con nhà người ta sợ rồi. Một phụ nữ trung niên nãy giờ vẫn đứng trong phòng, tức này tiến lên kéo tay Tả Phán Tình, nhìn cô từ trên xuống dưới. Ai ra, ta nói trời nóng mà một mạch vừa đi máy bay vừa đi xe đến, chắc là con bé mệt muốn chết rồi. Tả Phán Tình nhìn người phụ nữ nhiệt tình trước mặt, cô không biết bà là ai, theo bản năng lên liếc mắt nhìn về phía Cố Học Văn. Bác. Cố Học Văn cất giọng thản nhiên, quay người nhìn về phía bên cạnh. Bác trai. Chào bác gái, chào bác trai. Uông Tú Nga là em họ của Cố Chí Cường. Vợ của Cố Chí Cường khoảng 50 tuổi, mắt phượng sắc sảo, bộ sườn xám màu xanh ngọc khoác lên người càng tăng thêm vẻ khí chất cao quý. Học Văn à, con làm vị hôn phu của người ta như vậy sao? Con xem con bé đã mệt mỏi đến thế kia rồi mà con còn không dẫn vào nhà nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, đúng vậy. Cố Chí Cường mở miệng giúp giải vây. Đi đường hẳn là rất vất vả, người cũng mệt rồi. Học Văn, trước tiên còn đưa con bé đi nghỉ ngơi đi. Qua gặp bạn này, thứ này tặng lại cũng được mà. Học Văn, hành lý của Phán Tình đặt ở phòng khách. Còn mang, con bé đi nghỉ đi. Vậy ông bà thông gia cũng nghỉ ngơi đi, dù sao còn lâu mới đến giờ dùng cơm. Có thể chợp mắt trước một chút. Không nghe những lời khách sáo của người lớn, Cố Học Văn kéo tay Tả Phán Tình, quay lại gật đầu với Cố Thiên Sở. Ông nội, ông ngồi đây, còn đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước. Không nhìn ánh mắt của mọi người, kéo tay Tả Phán Tình đi khỏi đại sảnh. Ra cửa băng qua hành lang, Tả Phán Tình đột nhiên rút tay ra khỏi Cố Học Văn, đứng yên bất động. Ông nội của anh đang tức giận. Tả Phán Tình không ý thức vặn hai tay lại, cúi đầu nhìn mũi chân. Cô không có khả năng gả cho Cố Học Văn, đương nhiên cũng không thể nhận quà tặng quý giá như vậy của nhà người ta. Nhưng mà làm cho ông cụ vì vậy mà mất hứng, trong lòng cô cũng có chút áy náy. Cố Học Văn nhớ mày, sau nói bình tĩnh không gợn sóng. Sau đó, Tả Phán Tình ngẩng đầu nhìn anh. Anh không tức giận sao? Cố Học Văn không lên tiếng, ánh mắt híp lại lưu chuyển, cuối cùng quay đi nhìn cảnh trí trong vườn. Nếu em không phiền, tôi đưa em đi shopping. Sao? Tả Phán Tình còn đang thất thần. Cố Học Văn lại kéo tay cô đi về phía trước. Buổi sáng mùa hè, ánh mặt trời nóng rực, bầu trời xanh trong vời vợi, lướt qua hành lang, lại băng qua cửa thủy hoa, bên trong thổi tới từng trận gió mát, đúng là khác với cái mát mẻ bên ngoài. Chợt mắt lướt qua một hàng cây trúc đào vừa lớn, dây leo xanh mướt gió thổi qua, mang theo từng đợt mùi thơm của cây cỏ. Tả Phán Tình nhìn đến ngây người, nhất thời quên mất Cố Học Văn vẫn đang kéo tay mình. Trong lòng đột nhiên hiểu được tại sao lúc trước Ôn Tuyết Phượng không ngừng căn dặn cô. Bạc Đồ là nơi tất đất tất vàng, có thể có khoảng sân lớn như vậy, không giàu thì có, mà Cố gia. Xoay người nâng mắt nhìn khuôn mặt nghiêng như dao khắc của Cố Học Văn, câu nói kia liền lưu ríu tốt lên. Sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Gió thổi nhẹ nhẹ dưới mái hiên, làm chuông gió ngân lên những tiếng lành lạnh. Câu nói kia Cố Học Văn nghe rất rõ, anh quay sang. Vẻ mặt cô có chút mờ mịt, mang theo vài phần quyến rũ. Khẽ nhíu mày lại, tầm mắt nhìn về một gốc cây dây leo bên cạnh. Sau nói trầm thấp hòa cùng tiếng chuông gió vào bên tai cô. Cô biết không, cây dây leo nếu như không có chỗ dựa, thì nó sẽ chết. Cái gì với cái gì vậy? Đàn mi thanh tú của Tả Phán Tình khẽ nhăn lại, rồi nhanh chóng lại cười nhạo trong lòng. Cô cũng thật là, dù sao thì không được thực sự gả cho anh ta, Vậy thì cần gì phải quan tâm vì sao anh ta lại muốn cưới cô chứ? Quên đi, coi như tôi chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net